Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 32 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111 Thiên Đạo Luân Hồi. Hai người quay vào bên trong, Tiêu Ngự nói với Phượng Vân Ninh đang trừng con mắt nhìn mình. Phu nhân, ta và Phùng Đại Phu hội chẩn xong đã kết luận ngươi không có mang thai. Trong tử cung của ngươi có một khối u. Cái gì? Không thể nào. Không thể nào đâu. Phượng Vân Ninh không có dám tin rít lên. Ngươi đã gạt ta. Rõ ràng. Ngươi cố ý gạt ta. Ngươi muốn hại con của ta. Ta biết mà. Tiêu Ngự cảm thấy thật sự không có thể nói lý với nữ nhân này. Đã không tin thì đừng có mời mọc hắn. Cần gì phải trăm phương nghìn kế kéo hắn đến chữa trị cho nàng. Ta không có nói bừa. Đây là chẩn đoán của hai chúng ta. Nếu phu nhân không tin thì có thể tìm đại phu khác đến chữa bệnh. Các đại phu lúc trước không có hề nghĩ đến phương hướng kia. Hơn nữa cái phần lớn đại phu không có được đến gần Phượng Vân Ninh. Y như là Phùng Đại Phu lần trước, có thể khám ra thai khác thường đã là cực hạn rồi. Khâu Đại Nương cũng trố con mắt, lão đảo. Các nàng từng nghĩ đến rất nhiều tình huống, chỉ duy nhất không có nghĩ đến trường hợp Phượng Vân Ninh vốn không có hề mang thai. Phượng Vân Ninh vẫn đang nổi cáo. Nói bậy, các ngươi toàn là nói hưu nói vượng, ta không tin. Tiêu Ngự và Phùng Đại Phu đều không quyết định an ủi, thu dọn cái hộp thuốc rồi dứt khoát cáo từ. Ra khỏi cửa viện, Phùng Đại Phu mới thở phào một hơi cười nói. Đỡ quá, như vậy là tốt nhất rồi, không có liên quan đến thai nhi là tốt rồi. Hậu viện chẳng khác chốn thăm cung, phàm là chuyện dính líu đến trẻ con không phải là việc nhỏ đâu. Tiêu Ngự cũng cười, hai người đang bước ra cổng, liền đã thấy một thiếu niên ốm yếu đang chạy đến, bước chân vội vã. Phương hướng chính là diện tử của Phượng Vân Ninh. Phùng Đại Phu nhìn bóng lưng thiếu niên kia nói với Tiêu Ngự. Đó chính là trưởng tử quan quốc hầu An Thiên Vũ. Ồ, hắn cũng là một đứa trẻ đáng thương. An quốc hầu và An quốc hầu phu nhân đều không có coi trọng hắn. Không biết đứa trẻ này có điểm nào không có lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Đường đường là đích trưởng tử của phủ An quốc công mà lại bị nuôi thành cái dáng dấp nhút nhát hướng nội rồi. Tiêu Ngự mới ngẩn người, vậy chẳng phải là cái đứa con của nông phụ năm xưa đã bị Phượng Vân Ninh tráo đổi sao? An Thiên Vũ không biết người khác nghị luận sau lưng của hắn, chỉ biết vừa nghe được người hầu bỏ nhỏ Phượng Vân Ninh không có mang thai. Trong lòng đã vô cùng lo lắng. Hắn biết mẫu thần coi trọng và chờ mong cái thai nhi này cỡ nào, hoàn toàn khác hẳn thái độ đối xử lạnh lùng với hắn. Bây giờ lại nói đó không phải là cái thai chứa đựng một sinh mệnh nhỏ. An Thiên Vũ chỉ lo không biết Phượng Vân Ninh có đau khổ đến thế nào nữa. Mẫu thân, mẫu thân! An Thiên Vũ lần đầu tiên bỏ qua lễ nghi phóng nhanh vào viện, xuyên qua sảnh tiến vào bên trong gian phòng. Liền đã thấy Phượng Vân Ninh nằm trên giường đau khổ khóc lóc với Khâu Đại Nương. Nhũ mẫu, ta không tin mà! Ta không tin đâu, tại sao mà ông trời lại đối xử với ta như vậy chứ, tại sao? Phượng Vân Ninh oán hận, đấm bụng, đâu phải tại nàng chưa có từng mang thai, kỳ thực mấy tháng trước đã có cảm giác bất thường, chỉ là nàng không có dám nghĩ nhiều. Lúc Phùng Đại Phu và Phượng Chiếu Ngọc đưa ra kết luận, nàng đã tin hơn nữa. Nàng ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ đây chỉ là cái thai giả thôi. An Thiên Vũ đỏ dành mắt, đến ôm tay của Phượng Vân Ninh. Mẫu thân, người đừng có như vậy mà, điều dưỡng thân thể mới là quan trọng. Phượng Vân Ninh mang đôi mắt đẫm lệ xoay qua nhìn An Thiên Vũ, ngơ ngác một lúc, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Là ngươi, đều là do ngươi, đều là do cái thứ nghiệp chướng xuất thân gia nô nhà ngươi đó, ngươi dựa vào cái gì mà chiếm vị trí của con ta, ngươi không có xứng đáng được hưởng thụ những vinh hoa phú quý này. An Thiên Vũ bị nàng mắng chửi cho đến ngây ngẩn, hắn hoàn toàn không có hiểu được sự căm ghét và oán hận ngút trời kia. Khâu Đại Nương sợ hãi, dỗ dàng chặn miệng của Phượng Vân Ninh. Phu nhân, những lời này không có thể nói lung tung đó. Phượng Vân Ninh bất cần, hất Khâu Đại Nương ra, một tay thì bắt lấy cổ tay của An Thiên Vũ. Những ngón tay mảnh khảnh như chân gà, dùng sức bóp chặt cổ An Thiên Vũ. Sắc mặt của An Thiên Vũ nhảy mắt đã trướng đỏ rồi, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, không có thể hít lấy không khí. Ta sẽ bóp chết người, ngươi chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Nỗi sợ chuyện năm xưa lại lộ bỗng chốc đã hóa thành căm hận thiếu niên này. Phượng Dân Ninh ngày xưa dựa vào hắn mới được làm An Quốc Hầu phu nhân. Lúc này hắn đã thành nhược điểm của nàng là do nàng đã sai lầm. Khâu Đại Nương thấy hai con mắt của Phượng Dân Ninh đỏ như máu, bộ dạng tẩu quả nhập ma, liền bỏ hết chuyện khác, lao tới vừa giật tay của Phượng Dân Ninh vừa hô quán người khác đến cứu. Nha hoàng hầu ở gian ngoài dỗ dã chạy vào, vất vả lắm mới cứu được An Thiên Vũ. Thấy Phượng Dân Ninh vẫn điên cuồng muốn đánh An Thiên Vũ, Khâu Đại Nương đành phải chế trụ nàng, thấp giọng kể vào tai của nàng. Phượng Dân Ninh ngẩn người, quay đầu nhìn Khâu Đại Nương. Khâu Đại Nương mới gật đầu liên hồi buồn bã nói, phu nhân, chuyện nô tỳ nói là sự thật đó. Ánh mắt của Phượng Dân Ninh khôi phục vẻ thanh minh. An Thiên Vũ ngồi dưới đất lẳng lặng nhìn hết tất cả, cái vết bầm trên cổ cũng không còn thấy đau đớn. Một lúc sau, Lễ Tràng đã khỏi hốc mắt đỏ bừng. Thiếu niên mới bò dậy, yên lặng, lau khô nước mắt, chen khỏi một bầy nha hoàng, chậm chậm rời đi. Một tiểu nha hoàng dậy nước quét sân, thăm dò xong tình hình bên trong, lại quay đầu nhìn An Thiên Vũ một chút, ném bầy cái chổi trong tay, nhanh chân chạy đến diện tử khác. Mọi người thu dọn cái đồ vật ngổn ngang, Phượng Dân Ninh đuổi hết người hầu ra ngoài, níu chặt tay của Khâu Đại Nương kích động nói, Ngươi thật sự nhìn thấy con gái của ta sao? Nàng ở đâu? Nàng có sống tốt không? Tại sao mà ngươi không dắt nàng về? Khâu Đại Nương lộ vẻ khó xử. Phu nhân, chuyện này nói ra rất dài dòng. Xế trưa, một chiếc xe ngựa lợp mái đã dừng ở đầu phố Quảng An Đường. Lục Dung Dung ngồi sau quầy thuốc, cầm bút nhìn xe ngựa bên ngoài, chân mày nhíu chặt không buông. Tiểu nhị qua đường thấy nàng như vậy, liền sáng qua cười nói, Dung Dung cô nương đang nhìn thấy cái gì? Sao mà cái mặt thù sâu oán hận vậy? Ai thiếu tiền không trả vậy? Lục Dung Dung cầm bút gõ hắn. Mực văng tung tóe dính vào cái ống tay áo cũng không có để ý. Biến, còn không phải là tại sư phụ có quá nhiều kẻ thù ở kinh thành sao? Không cẩn thận sao được chứ? Cái xe đó đậu ở đây cả buổi trưa rồi, nhìn khả nghi lắm. Ta phải quan sát nó không có dời mắt. Vậy thì ngươi cứ thông thả mà nhìn chậm chậm đi nha. Tiểu nhị cười đáp trả, nhanh chân chạy đi làm việc. Phượng Dân Ninh trong xe ngựa cũng mở to hai con mắt, nhìn thiếu nữ rực rỡ trong sáng sau quầy thuốc không chớp mắt. Ngón tay bấu khung cửa cho đến bật máu cũng không có để ý. Là nàng, nhất định là nàng rồi. Nàng chính là con của ta, nàng chính là con gái của ta đó. Phượng Dân Ninh nhỏ giọng nghẹn ngào, tay kia mới nắm lấy vị trí ngực trái, dường như làm vậy là có thể trấn an trái tim sắp nhảy ra khỏi ngực. Phượng Dân Ninh hung tàn nhìn tiểu nhị qua đường đã trò chuyện với Lục Dung Dung. Cái thứ tiện dân, sao mà hắn dám đến gần con gái của ta vậy? Hắn không xứng đáng nói chuyện với con gái của ta. Nữ nhi của nàng vốn là đại tiểu thư hòn châu hòn ngọc của phủ quốc công, lũ tiện dân đó ngay cả nhìn còn không có tư cách. Khâu Đại Nương bất đắc dĩ thở dài nhìn Phượng Dân Ninh ngay càng mập mạp dựa sát khung cửa, miệng lẩm bẩm cuồng giọng, nhưng chỉ có thể nhu nhược trốn trong đây mà nhìn lén thôi. Quả thực vừa đáng ghét vừa đáng thương. Khâu Đại Nương nhìn về cái quầy thuốc, thấy Lục Dung Dung đột nhiên vui vẻ ra mặt, nói gì đó với hướng khác, còn chạy ra tiếp đón. Phương Chiếu Ngọc lọt vào cái tầm nhìn của các nàng. So với Lục Dung Dung, các nàng còn quen thuộc với bóng dáng Phượng Chiếu Ngọc hơn nhiều. Lục Dung Dung giơ cái quạt nhỏ phe phẩy quạt mát cho Phượng Chiếu Ngọc, ánh mắt nhìn hắn sáng rực, miệng cười nói không ngừng. Phượng Chiếu Ngọc lắc đầu cười, Lục Dung Dung kéo cái ghế cho Phượng Chiếu Ngọc ngồi xuống, ân cần đung đưa quạt. Khâu Đại Nương nghe Phượng Dân Ninh thở càng lúc càng dồn dập, nặng nề như là kéo bể. Không cần nhìn, nàng cũng biết, chỉ sợ đôi mắt của Phượng Dân Ninh lúc này đỏ sắp đến chảy máu rồi. Một tiếng rắc vang lên trong buồng xe, Khâu Đại Nương mới cả kinh, móng tay sơn đỏ của Phượng Dân Ninh bấu vào khung cửa đến bật gãy rồi. Phượng Dân Ninh vén màn muốn phóng xuống xe, Khâu Đại Nương mới lập tức ngăn cản. Phu nhân, người không có thể kích động chứ. Khâu Đại Nương lôi kéo Phượng Dân Ninh ra hiệu cho phu xe nhanh chóng dục ngựa đi. Phượng Dân Ninh mới điên cuồng giãy giụa, buông ra, buông ta ra. Tiểu tiện chủng kia dựa vào cái gì mà bắt con gái của ta quạt cho hắn chứ? Con gái của ta là lá ngọc cành vàng, hắn dựa vào cái gì chứ? Cảm xúc không cam lòng như là một dòng lũ cuốn qua, lửa giận bốc ngùn ngục đã đốt sạch chút lý trí cuối cùng. Nỗi đau thấu xương thấu tủy không có cách nào truyền đạt. Nàng khinh thường Phương Thị, khinh thường Phượng Vân Phi, khinh thường tất cả người của Phượng gia. Nàng là loài Phượng Hoàng trong cái đám rơm rạ, nàng căm hận thời niên thiếu, phải sinh hoạt trong hoa viên như là cái chuồng gà, quanh quẩn mùi bếp núc. Đáng lẽ nàng sinh ra phải được đứng trên đầu của thiên hạ. Nhưng mà hôm nay, Phượng Thị bị nàng rẻ rúng chà đạp, đang tận hưởng những ngày ăn sung mặc sướng ở Phương gia. Con trai của Phương Thị là cái gai trong mắt của nàng, trở thành hiền tế của phủ Nguyên Dương. Lộ Yên Nhiên đã bị nàng bày mưu tính kế, đã thâu tóm trái tim của An Tại Thanh. Con nàng một thân đau ốm, con gái ruột thịt đi làm thuộc hạ hèn mọn cho nhi tử của Phương Thị để kiếm miếng cơm. Nàng chỉ còn cái danh An Quốc Hầu phu nhân thôi, nhưng mà mọi chuyện đều không có được như ý. Tất cả đều muốn đối nghịch với nàng. Phượng Vân Ninh tâm cao khí ngạo thật sự sắp phát điên rồi. Khâu Đại Nương dùng một câu kéo lý trí của nàng quay về. Phu nhân, sau này đại tiểu thư còn phải dựa vào ngươi, ngươi không có thể tự sa ngã như thế chứ. Phượng Vân Ninh tức khắc ngưng dãy giụa, trừng đôi mắt đỏ bừng bừng nhìn cái góc buồng xe, không biết đang nghĩ gì. Tiêu Ngự và Phùng Đại Phu thương lượng biện pháp chữa trị cho Phượng Vân Ninh. Tiêu Ngự thấy bụng Phượng Vân Ninh đã phình to như mang thai 3 tháng, giải phẫu là phương án tốt nhất. Phùng Đại Phu trầm ngâm một lát mới nói, ta thấy không cần đâu. Ta biết thủ pháp ngoại khoa của Phượng Đại Phu xuất sắc, nhưng mà đối phương là An Quốc Hầu phu nhân. Người tốt nhất đừng làm thì không có phạm sai. Ý kiến của Phùng Đại Phu hoàn toàn xuất phát từ lập trường của hắn hoặc Tạ Cảnh Tu, trong lòng của Tiêu Ngự vô cùng cảm kích. Phùng lão có ý kiến gì sao? Phùng Đại Phu mới cười nói, lão phu bất tài, nhưng mà thật ra bệnh của phu nhân không khó giải quyết. Ta sẽ kê phương thuốc và chăm cứu hỗ trợ, nhiều nhất là 3 tháng sẽ chuyển biến tốt. Tiêu Ngự ngạc nhiên hỏi, thật sao? Phùng Đại Phu mới gật đầu, phong thái tươi cười như danh y bậc nhất. Trước kia đã từng chữa mấy trường hợp rồi, chứng bệnh này không phải là quá khó trị. Tiêu Ngự mới lập tức yên lòng, nhất thời nổi lên hứng thú bất tận với đông y của thời đại này. Y thuật của hắn dựa hết vào dụng cụ giải quyết thì khỏi cần phải nói. Nhưng mà cái thời đại này thiếu thốn máy móc kiểm tra và xét nghiệm, dẫn đến nhiều chứng bệnh chỉ cần sử dụng máy móc là dễ dàng chẩn đoán ra, nhưng mà không có cách nào thực hiện được. Hiện tại, hắn chỉ còn cách dùng ống nghe để mà kiểm tra. Các dụng cụ hiện đại hóa không có phổ biến ở thời đại này, chỉ dựa vào cái ống nghe Tây Y mà tìm ra bệnh đã là hay lắm rồi. Chờ đến lúc mà chế tạo đủ dụng cụ kiểm tra thì sẽ là quá trình chẩn trị thuận lợi hơn nhiều, kết quả chẩn bệnh cũng chính xác hơn, nhưng mà phải tiêu tốn không ít vật liệu quý giá. Biển Thước chỉ cần nhìn tướng mạo đã biết Tề Hoàng Công bị bệnh gì rồi, không cần máy móc hỗ trợ, chỉ bằng mắt thường của đại phu. Đến cùng họ còn có thể thần thông đến mức nào đây chứ? Tiêu Ngự và Phùng Đại Phu bàn bạc xong đưa ra một phương án. Phương Đại Phu muốn hắn không có nhúng tay vào, nhưng mà có người còn nhanh hơn bọn họ một bước. Phượng Vân Ninh đến chỗ của Lý Quý Phi cầu xin một dấu ngự ấn quân lệnh, yêu cầu Tiêu Ngự dốc sức chữa trị cho Phượng Vân Ninh, khiến cho nàng khỏi hẳn. Nếu không, sẽ dựa vào tội giết người mà trừng trị theo quân pháp, còn liên đới cả Phương Thị. Tiêu Ngự quả thật là được mở mang tầm mắt, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hắn đúng là thấy được cực hạn ở Phượng Vân Ninh rồi. Bản thân của nàng mang tâm hại người, lúc mà đối diện người khác, làm sao có thể yên tâm. Ngươi về nói với phu nhân nhà ngươi, nàng có làm gì ta cũng không có trị đâu. Tiêu Ngự mới cười lạnh, ném cuộn chiếu chỉ, đóng ngự ấn quân lệnh trước mặt của quản gia phủ An Quốc Công. Ta không có thời gian nhìn nàng diễn trò đâu. Ngươi, đây chính là ngự ấn quân lệnh của Thánh Thượng Ngự Phê đó. Quản gia cố nén lửa giận nói, quản gia phủ An Quốc Công nào có để Nguyên Dương Thế Tử Phi vào trong mắt. Chỉ là bị dướng thể diện cho nên không thể không cung kính. Thực tế mấy năm qua, những thế gia hoặc là quan viên được Lý Tướng yêu thích dần dần không có để phủ Nguyên Dương vào trong mắt nữa. Đây chính là phúc lợi từ Lý Thừa Tướng một tay che trời. Tiêu Ngự lười nói nhiều, cho người đưa hắn ra ngoài, quay lại nhìn Nhị Cửu đứng khoanh tay, hơi thấp thỏm hỏi, nhị cửu, ta không có tạo thêm phiền phức cho các ngươi chứ? Từ lúc mà Tạ Cảnh Tu rời kinh, Phùng Đại Phu liền xuất hiện với dáng vẻ trưởng bối. Nhị cửu không còn là tên sai vặt khiêm tốn trước mặt của Tạ Cảnh Tu, nhảy mắt đã biến thành cái bộ dạng cao thủ thâm trầm ổn trọng. Chỉ thấy nhị cửu trầm ngâm một hồi lâu, ôm kiếm nói, Thế Tử Phi không hổ là Thế Tử Phi, rắc rối nhỏ không có thèm chọc, đã chọc là chọc cho lớn. Giết Phượng Dân Ninh cùng lắm chỉ đắc tội gian tại thanh vô dụng, còn ném ngự ấn quân lệnh chính là coi thường thiên nhan, muốn giải quyết phải tốn không ít sức lực rồi. Vậy là đang trêu đùa hắn hay là chăm chọc hắn? Tạ Cảnh Tu không có ở đây, ai cũng trở nên nguy hiểm hơn. Hắn mới quyết định chờ Tạ Thế Tử trở về sẽ thổi gió bên tai cả đêm. Quản gia trở về phủ quốc công thêm mắm thêm muối kể lại Tiêu Ngự bất kính, tội tày trời. Phượng Dân Ninh sắc mặt tiều tụy ngồi ở trên giường, đôi mắt đỏ bừng, quần thâm rõ rệt, môi trắng tái, gò má ửng hồng bệnh tật. An Tại Thanh là một người niệm tình xưa, biết Phượng Dân Ninh không có mang thai con, đặc biệt đến an ủi khuyên giải cả ngày, muốn nàng yên tâm điều dưỡng thân thể. Nhưng mà Phượng Dân Ninh càng lúc càng cố chấp và cay nghiệt. An Tại Thanh dần phát chán, nhìn cũng không có muốn nhìn nữa. Khâu Đại Nương nóng ruột, Phượng Dân Ninh lại thấy cái chuyện đó chẳng có đáng gì, chỉ là một lòng nghĩ đến con gái Lục Dung Dung. Phượng Dân Ninh lại bộc phát một trận, mắng quản gia tối mặt tối mày, ném cái tách trà trên tay vào trán của quản gia. Hắn cũng không có dám ôm trán, vẫn là cung kính quỳ dưới đất nghe giáo huấn. Lúc mà rời khỏi điện, đến chỗ không người, liền hung hăng xì một tiếng đầy kinh miệt. Ánh mắt cay cú lý qua, ôm miệng vết thương chậm chậm rời đi. Phượng Dân Ninh tha cái thân bệnh tật đến gặp Lý Quý Phi. Lý Quý Phi đương nhiên là nổi giận vì Tiêu Ngự kháng chỉ bất tuân. Nàng không xứng làm Nguyên Dương Thế Tử Phi, không xứng kết đôi với Tạ Thế Tử. Gương mặt dịu dàng mỹ lệ của Lý Quý Phi lần đầu tiên có vẻ âm độc. Phượng Dân Ninh đắc ý dạt dào trở về phủ quốc công chờ nghe tin Phượng Chiếu Ngọc gặp nạn. Nhưng mà chờ mãi cũng chẳng nghe được tin tức gì. Phượng Chiếu Ngọc vẫn là Thế Tử Phi cao cao tại thượng, con gái của nàng vẫn làm chân tay sai giặt trong quản An Đường, bị những cái tiện dân kia tùy ý sai bảo. Nàng chỉ chờ được Phùng Đại Phu đến chữa trị. Bây giờ nàng không còn quan tâm đến Phượng Chiếu Ngọc có gặp rủi ro hay không, nàng chỉ muốn ở cạnh con gái ruột thịt thôi. Cuối cùng vẫn là Khâu Đại Nương cầu xin Phùng Đại Phu cho Lục Dung Dung đến phủ quốc công tạm trú chăm sóc Phượng Dân Ninh. Phượng Dân Ninh vất vả lắm mới gặp lại con, làm sao mà chịu để cho Lục Dung Dung làm việc nặng nhọc, ngày nào cũng gọi nàng đến bên người, cho nàng ăn cơm ngon, mặc áo đẹp, sống như là đại tiểu thư. Lục Dung Dung nào có chịu nổi cách sinh hoạt này, mới qua có 3 ngày, đã nhịn không được rồi, lập tức thu dọn đồ đạc muốn cáo từ. Nếu phu nhân không có cần ta làm việc, ta sẽ không có tốn thời gian ở đây đâu, chỗ Phượng Đại Phu không có thể thiếu ta, ta phải trở về. Phượng Dân Ninh nhìn dáng vẻ nhíu mày bất mãn của Lục Dung Dung, trong lòng vừa vui mừng vừa xót xa. Con gái ruột thịt của nàng không thân thiết với nàng, lại là một lòng hướng đến Phượng Chiêu Ngọc. Nghĩ đến đây đã khiến cho Lục Phủ Ngũ Tạng như vỡ nát. Phượng Dân Ninh giương tay muốn ôm nàng, Lục Dung Dung lùi về phía sau 2 bước, mặt không có che giấu vẻ đề phòng và căm ghét. Phượng Dân Ninh chỉ có thể gượng cười nói, Dung Dung, chẳng biết tại sao ta rất hài lòng về ngươi, chỉ cần nhìn ngươi là bệnh tình của ta đã thuyên giảm hơn nữa rồi. Ngươi không cần phải làm cái gì hết, chỉ cần ở đây trò chuyện với ta cũng là một động lực lớn nhất của ta rồi. Lục Dung Dung cất giọng gần như là châm chọc. Phu nhân, ta nói cái này ngươi đừng có giận, ngươi cho là ta muốn đến đây hầu hạ ngươi. Nếu mà không phải Phùng lão nhờ ta thì ta chẳng có muốn đến đây đâu. Ngươi dùng mọi cách làm khó dễ sư phụ của ta, còn làm quá nhiều cái chuyện gây tổn thương sư phụ ta. Ngươi nghĩ thể diện của ngươi lớn đến mức chúng ta phải suy nghĩ cho ngươi sao? Ta theo sư phụ học chăm sóc người bệnh, đó cũng là việc ta phải làm. Nếu ngươi đã không cần, ta không có nhất thiết phải ở đây nữa. Trò chuyện với ngươi sao? Ta không có làm được đâu. Ngươi tốt lành quá mà, ta sợ nói chuyện rồi sẽ nôn đó. Phượng Dân Ninh bị nàng khích cho mặt tái xanh, ngón tay khô gầy vỗ cái thành giường. Ngươi phản rồi, ngươi dám ăn nói với ta như vậy sao? ngươi có biết ta là ai không? Lục Dung Dung sợ hãi, lùi về phía sau một bước, chột dạ, nuốt nước bọt. Trước giờ, nàng rất giỏi nhìn mặt đoán ý, nhưng mà khi đối mặt với Phượng Vân Ninh, lại không kìm được cảm xúc phẫn nộ và căm ghét, và một chút tình cảm không tên, bản thân của nàng cũng không có hiểu được. Những cảm xúc này làm cho nàng không có thể khống chế tính khí của mình, chịu đựng được 3 ngày đã là cực hạn rồi. Coi như ngươi là hầu gia phu nhân, nhưng mà phẩm hạnh của ngươi xấu xa, tâm địa ác độc, người có đạo đức đều có thể chỉ trích ngươi. Lục Dung Dung dùng kiến thức đại học nói một tràng. Việc ta đến phủ An Quốc Công, người của quản an đường chúng ta đều biết, Phùng lão biết, thị vệ của thế tử cũng biết. Nếu ngươi dám làm cái gì ta, bọn họ sẽ không có bỏ qua cho ngươi đâu. Nói xong, không dám quay đầu chạy thẳng ra ngoài. Đến, người đâu? Đến đây đi! Phượng Vân Ninh mới nổi giận sôi máu, tức đến nói không ra hơi. Ngăn nàng lại, ngăn lại! Chỉ nghe rầm một tiếng, Phượng Vân Ninh ngã lăn xuống giường, hai con mắt nhắm chặt. Khâu Đại Nương ở gian ngoài nghe cái tiếng động mới vội vàng chạy vào. Thấy thế liền hoảng hốt, cùng với đám nha hoàn đỡ Phượng Vân Ninh lên giường, luôn miệng quát người đi tìm đại phu. Không có chờ Phượng Vân Ninh bắt Lục Dung Dung trở lại, Lộ Yên Nhiên vẫn luôn ẩn nhẫn trong diện tử của mình, nhịn nhục mười mấy năm qua, đột ngột làm khó dễ. Phượng Vân Ninh không ngờ, chuyện nàng tráo con năm xưa không phải đã bị Phượng Chiếu Ngọc vạch trần, mà lại bị cái vị tiểu thư khuê cát vô dụng xưa nay không có cảm giác tồn tại này vạch trần. Ngày xưa Lộ Yên Nhiên xuất thân danh môn thế gia, hôn ước đã định rồi, lại bị nàng cướp mất phu quân, không phải là vô dụng thì là cái gì? Hiện tại nữ nhân vô dụng kia và An Tại Thành ngay trước mặt vạch trần toàn bộ sự kiện nàng sợ hãi nhất. Nàng cho rằng nhược điểm của nàng chỉ có Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc thôi, cho nên nàng đã hao tốn tâm cơ bài mưu lập kế tiêu diệt nhược điểm duy nhất này, vĩnh viễn chôn vùi chân tướng. Nhưng mà hôm nay Lộ Y Nhiên đưa ra đầy đủ chứng cứ, tuy là mỗi cái đều nhỏ nhặt không có đáng kể, nhưng mà hội tụ lại cùng một chỗ lại thành bằng chứng thuyết phục nhất. So với thân phận Phượng Chiếu Ngọc, nàng càng thêm không có thể chối cãi rồi. Nàng ngồi bất động dưới chính đường, thân thể ụt ịch như là mang thai 3 tháng, nhìn hết sức buồn cười. Hai mắt của Phượng Vân Ninh đỏ bừng nhìn gương mặt thản nhiên của Lộ Yên Nhiên ở trên ghế cao, bên cạnh là An Tại Thanh sắc mặt xanh mét. Một quý nữ trăm anh, một danh môn thiếu gia, bọn họ là đôi phu thê có hôn ước được mai mối đàng hoàng. Bích Ngọc tiểu thư và công tử hầu môn chỉ vì là một cuộc gặp gỡ bất ngờ mà đảo lộn tất cả. Mà nay An Tại Thanh và Lộ Yên Nhiên ngồi trên ghế cao cao tại thượng, khinh bỉ nhìn nàng dưới hạ đường, giống như lần gặp gỡ đầu tiên. Đôi nam nữ cao quý ngồi trong xe ngựa xa hoa, xuyên qua cái lớp màn lụa, thờ ơ nhìn nàng đứng ở gian đường. Dường như đây mới là sắp đặt vốn có, bây giờ tất cả đã trở lại cái vị trí vốn thuộc về mình. Chương 112, bụi trần lắng động. Phượng Vân Ninh mới chậm chạp đứng dậy, vuốt tóc mai tán loạn, nhìn thẳng An Tại Thanh. Hầu gia, ta chỉ hỏi một câu thôi, ngươi có tin ta không? An Tại Thanh mới trầm mặt, không có nói lời nào. Hắn không phải là người giỏi khống chế cảm xúc, hắn chỉ có thân phận cao quý và diện mạo tuấn tú, chứ lòng dạ không có thâm độc, thủ đoạn không có tàn nhẫn, tâm trí không kiên định. Hắn không nói tiếng nào, không phải vì tâm cơ thâm trầm, mà là hắn đang do dự. Phượng Vân Ninh thầm lấy làm may mắn. Chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn ngụy biện cái gì nữa? Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Lộ Yên Nhiên, nữ nhân vô dụng, không có giữ nổi phu quân, không giữ được vị trí chính thất. Mười mấy năm qua, làm rùa rụt cổ trong diện tử, không có màn thế sự, hèn mọn phục tùng mà nàng chưa có từng để vào trong mắt. Lúc này, ung dung mặc áo gấm, ngồi trên ghế cao, tràn ngập khinh bỉ nhìn nàng. Phượng Vân Ninh mới nghiến rằng, Lộ Thị, ngươi cho là ngươi bịa đặt tội danh là có thể dẫm ta dưới chân sao? Ta vẫn là chủ mẫu của ngươi, ngươi chỉ là thiếp thất mà thôi. Chủ mẫu, ngươi lấy tư cách gì để mà làm chủ mẫu? Bát tự, ngươi có được cúng tế trước Phật đường không? Ngươi có được phụ mẫu, cử người làm mai mối không? Ông mai bà mẫu của ngươi là ai? Nạp thái, dấn danh, nạp cát, thỉnh kỳ, nạp tế, thần nghinh, ngươi có thực hiện đầy đủ không? Lộ Yên Nhiên vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên bộc phát, cười lạnh chất vấn. Phượng thị, ngươi thấy ngươi đủ tư cách để mà làm chủ mẫu sao? Ngươi chỉ được kiệu nhỏ nâng vào phủ An Quốc Công. Ngươi làm chim khách, cướp tổ chim gái mười mấy năm nay, nay cũng nên trả lại đi thôi. Mặt của Phượng Dân Ninh lúc xanh lúc trắng, oán hận trừng lộ Yên Nhiên. Sao mà nàng có thể không hiểu được chứ? Cái gọi là chó cắn người tài, nàng hiểu rõ nhất. Sắc mặt Quan Tại Thanh cũng không có mấy dễ nhìn, ánh mắt nhìn Lộ Yên Nhiên, ẩn ý nhắc nhở. Bởi vì năm đó, hắn ái mộ Phượng Dân Ninh cho nên mới làm trái tôn ti trật tự, rước nàng vào phủ, giờ trở thành trò hề. Lộ Yên Nhiên nói vậy, tức là thể diện của hắn cũng bị ảnh hưởng. Lộ Yên Nhiên không có nhìn hắn, chỉ phất tài, báo người hầu trình chứng cứ lên. Đó là thư từ qua lại của Phượng Dân Ninh và Phượng Dân Phi. Dù không có đề cập đến việc tráo con, nhưng mà có nhắc đến chuyện năm xưa. Phượng Dân Ninh đã dùng thuốc trợ sản, có cả thông tin về thôn trang, nuôi dưỡng thai phụ và lời kể của bà đỡ đã đỡ đẻ cho Phượng Dân Ninh. Nói nàng sinh được một nhi nữ, không phải là nhi tử. Ánh mắt của Phượng Dân Ninh tức khắc xoay dần. Bà đỡ kia, nàng đã sớm ra lệnh cho Phượng Dân Phi không được lưu lại, không ngờ hắn lại không có xuống tay. Tất cả những cái thứ này toàn là ngụy tạo thôi. Phượng Dân Ninh lạnh lùng nói, ta là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ngươi là cái thá gì chứ? Chỉ bằng những cái thứ này mà muốn nói xấu ta sao? Ngươi nằm mơ đi. Lộ Yên Nhiên quay đầu nhìn An Tại Thanh. Hầu gia, có tin không? Đều là do hầu gia phán quyết. An Tại Thanh nhíu chặt đôi mày im lặng không nói. Thanh ca, Phượng Dân Ninh đỏ mặt gọi một tiếng. Đây là xưng hô thân mật của nàng với An Tại Thanh ngày xưa. An Tại Thanh mới nhìn nàng, quả nhiên thần thái đã hơi buông lỏng rồi. Lộ Yên Nhiên mới giơ tay, rủ đôi mắt che giấu vẻ thất vọng, khóe môi nhếch một nụ cười lạnh. Muốn đi thử tình cảm của nam nhân này sao? Nàng đã hy vọng xa vời rồi. Năm xưa, hắn có thể vì Phượng Dân Ninh mà làm trái lễ giáo của gia phong, vì ít ra tình cảm của bọn họ không phải là giả dối. Nàng tuy là người đến trước, cuối cùng trở thành kẻ thứ ba. Người đâu? Mời nàng kia đến đây. Lộ Yên Nhiên mới nói, khóe mắt liếc An Tại Thanh cười nhạt. Nếu hầu gia vẫn còn lưu luyến tình cũ, không có muốn tin ta, vậy thì hãy để khổ chủ chân chính ra đối chất với hầu gia đi. Một bóng người nhỏ gầy, nhanh nhẹn bước vào từ cửa, quỳ cái rầm dưới hạ đường. Dân phụ thỉnh an hầu gia và hầu gia phu nhân. Âm thanh già nua run rẩy nói, đại nương đứng dậy mà kể đi. Lộ Yên Nhiên nhỏ nhẹ trấn ngang, bảo nha hoàn đỡ nàng đứng lên. Phụ nhân kia liên tục bảo không dám, lại được hai nha hoàn khách khí nâng dậy. Lộ Yên Nhiên mới nói, đại nương hãy kể cho hầu gia chuyện ngươi đã kể với ta đi. Phượng Dân Ninh chưa có từng gặp phụ nhân này, chỉ nhíu chặt chân mày, không biết Lộ Yên Nhiên giở cái trò gì. Nhưng mà Khâu đại nương đứng bên cạnh đột nhiên tái mặt. Phụ nhân chưa có lên tiếng, Lộ Yên Nhiên mới đột nhiên nói, chờ đã, Khâu đại nương định đi đâu vậy? Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về Khâu đại nương vừa bước một chân ra cửa. Thái dương của nàng tuôn mồ hôi lạnh, rụt rè rút chân về dưới con mắt của Lộ Yên Nhiên. Lộ Yên Nhiên nhìn phụ nhân kia mỉm cười nói, mời kể. Dân phụ biết cái gì sẽ nói hết, không có dám giấu giếm. Phụ nhân tuy là thô kệch hèn mọn nhưng mà không ngu ngốc ngây thơ như nông phụ bình thường. Nàng đứng giữa sảnh đường, rương cột chạm trổ, căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, nhưng mà vẫn thuật lại rõ ràng chuyện năm xưa. Dân phụ sống ở một thôn nhỏ ngoài ô kinh thành. Năm đó mưa gió thất thường, lương thực thất thu, dân phụ còn đang mang thai. Trước mắt đã sắp không có còn gì ăn rồi, đột nhiên có một vài vị ăn mặc như là nhũ mẫu thế gia tìm đến nhà. Nói là có thể dẫn dân phụ đến kinh thành dưỡng thai, còn cho 10 lượng bạc. Nếu dân phụ sinh được con trai, dâng cho quý nhân thì có thể nhận thêm 500 lượng bạc. Nói đến đây, Phượng Dân Ninh đã biết phụ nhân này là ai. Móng tay đỏ tươi bấm chặt cái lòng bàn tay. Năm xưa nàng đã dùng hết thủ đoạn mà vẫn không có tìm được thôn phụ giả hoạt này. Lộ Yên Nhiên tìm ra nàng ở đâu chứ? Phụ nhân mới nói tiếp, vì muốn dùng bạc để mà sống sót, dân phụ đã đồng ý, liền bị dẫn đến một thôn trang để mà dưỡng thai. Ở cùng dân phụ còn có vài thai phụ khác mang thai đã mấy tháng. Chờ đến lúc dân phụ sinh được con trai thì có mấy nhũ mẫu đến ôm con của dân phụ đi mất, gửi lại một khuê nữ cho dân phụ. Dân phụ nhận bạc mà lòng không yên, liền mới dời nhà đến một thị trấn nhỏ cách kinh thành xa hơn. Lộ Yên Nhiên liếc An Tại Thanh hỏi cái phụ nhân kia: ngươi có còn nhớ thôn trang năm đó ngươi vào ở là của hộ nhân gia nào không? Dân phụ muốn tìm người nói chuyện phiếm, người trong thôn trang cũng không có để ý dân phụ. Dân phụ liền tán gẫu với mấy người đồng hương cách bức tường, loáng thoáng nghe được chủ nhân thôn trang là người họ Phượng. Bàn tay đặt trên ghế dịnh của An Tại Thanh siết thành nắm đấm, trán nổi gân xanh, ánh mắt tàn nhẫn nhìn xuống hạ đường, không biết đang trừng phụ nhân kia hay là trừng Phượng Dân Ninh, sắc mặt tái xanh tái xám. Nhũ mẫu ngày đó ôm con của ngươi đi, nếu bây giờ đứng trước mặt của ngươi, ngươi có nhận ra được không? Lộ Yên Nhiên còn chưa có dứt lời, đã có mấy đại nương thô kệch xô đẩy tất cả người hầu bên cạnh Phượng Dân Ninh ra phía trước. Những người này xưa nay ỷ thế hầu gia phu nhân mà tùy ý ức hiếp người hầu của những chủ nhân khác, lúc này một tiếng cũng không có dám thốt lên, quỳ sụp dưới hạ đường. Mọi người nhìn mà bụng bảo dạ hả hề. Phụ nhân tiến lên nhận mặt từng người một, cuối cùng chỉ vào người nói: năm đó dân phụ đã đến gặp mấy vị nhũ mẫu, hiện tại chỉ còn có người này, những người khác không có ở đây. Người kia mới bất lực ngã xuống đất, đầu cúi gầm không có thấy rõ sắc mặt, chính là Khâu Đại Nương bên cạnh Phượng Dân Ninh. Ngậm máu phun người, Phượng Dân Ninh mới tức tối, tùy tiện lôi một mụ điên đến nói sằng nói bậy, muốn đổ oan lên đầu của bổn phu nhân sao? Đúng là nực cười. Lộ Yên Nhiên mới lạnh nhạt nói: ngươi có thể thề thốt phủ nhận, chuyện đã hơn mười mấy năm rồi, ta xác thực không có thể tìm được chứng cứ chính xác để mà định tội ngươi. Ta xác thực không có thể tìm được chứng cứ chính xác để mà định tội ngươi. Thấy Phượng Dân Ninh lập tức lộ vẻ hy vọng và đắc ý, Lộ Yên Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc tại sao mà năm xưa nàng lại thất bại bởi một nữ nhân như vậy? Nàng xuất thân trăm anh thế gia, giáo dưỡng nghiêm cẩn, nàng không có dám tự nhiên với thiên chi kiêu nữ, nhưng mà cũng không có ngoa cái danh quý nữ danh gia, kết quả nàng lại thua. Nàng không thua bởi nữ nhân tục tiểu của Phượng Dân Ninh, mà là thua bởi nam nhân nông cạn An Tại Thành. Lộ Yên Nhiên mới nói: Phượng Dân Ninh, ngươi có biết ta xem thường ngươi ở cái điểm nào nhất không? Ngươi lợi dụng thiên vũ để cướp vị trí của hầu gia phu nhân, lại không hề yêu thương hay là ái nái với hắn, mặc cho hắn bị người ta khinh khi bắt nạt. Dù vậy thiên vũ vẫn hết sức hiếu thuận với ngươi, nhưng mà ngươi lại hận không có thể đuổi hắn đi thật xa, nhìn cũng không có muốn nhìn. Nếu không phải là hành động của ngươi quá khác thường, ta sẽ không có nghi ngờ thiên vũ căn bản không phải là con ruột của ngươi. Phu nhân kia vừa nghe vậy liền biết thiên vũ này chính là con trai ruột thịt của nàng. Nghe nói con của mình không có được sống yên ổn trong phủ quốc công, thậm chí Phượng thị còn ghét cay ghét đắng con của nàng. Phụ nhân không khỏi oán hận trừng Phượng Dân Ninh. Phượng Dân Ninh mới nghiến răng nói: thiên vũ chui ra từ trong bụng của ta, ta muốn dạy hắn thế nào là quyền của ta, ngươi có tư cách gì mà dung tay múa chân? Ngươi câm đi! Một tiếng gầm đánh gãy lời của nàng, Phượng Dân Ninh sợ đến phát run, nhìn An Tại Thanh đang trừng nàng. An Tại Thanh mới giơ tay chỉ nàng: ngươi đó, câm miệng đi, câm miệng lại, tiện phụ. Âm thanh của thiếu nữ mạnh mẽ trong sáng ngày xưa làm cho hắn mê muội bao nhiêu thì bây giờ khiến cho hắn căm ghét bấy nhiêu. Hắn đã ngu ngốc bị nữ nhân thô tục này che mắt mười mấy năm nay sao? Phượng Dân Ninh không có dám tin nhìn An Tại Thanh, mặt trắng bệch đứng bất động tại chỗ. Lộ Yên Nhiên liếc qua An Tại Thanh tiếp tục nói: Phượng thị, mọi người đều biết ngươi xưa nay chỉ biết lợi ích của mình, đột nhiên đi yêu thương thân cận Lục Dung Dung. Ngươi cho ngươi là thật sự có thể che giấu bao nhiêu là con mắt ở đây. Sao mà Lục Dung Dung rời nhà lên kinh thành tìm kiếm huynh trưởng, nghĩa mẫu cũng không có ngại ngàn dặm xa xôi đuổi theo, sợ nàng bị người trong kinh thành ức hiếp. Nếu không phải là vậy, ta cũng không có cách nào mà tìm được phụ nhân này. Phượng thị, kết cục hôm nay của ngươi kỳ thật không phải là do ta, mà là do chính sự ích kỷ máu lạnh của ngươi. Ngươi bạc đãi thiên vũ, lại đi đối xử tử tế với Lục cô nương, mới làm cho người ta sinh nghi. Cũng là do ngươi rắp tâm hãm hại những người thật sự có lương tâm, cho nên hôm nay ông trời mới dung rủi cho họ hội tụ chỗ này. Bằng không, có lẽ chuyện hôm nay không có bao giờ phát sinh. Lộ Yên Nhiên nói xong mới đứng dậy. Ta đã hết lời như thế, phải xử lý chuyện này thế nào, xin mời hầu gia phán xét. Nói rồi, đỡ tay nha hoàn thông thả rời đi. Phụ nhân kia thấy tình hình đã ngã ngủ, cân nhắc rất nhanh, cũng dỗ dàng theo chân của Lộ Yên Nhiên. An Tại Thành đứng lên đuổi theo Lộ Yên Nhiên hai bước, nhưng mà rốt cuộc không biết nên nói cái gì đây. Hắn dời mắt, nhìn Phượng Dân Ninh, đôi mắt của Phượng Dân Ninh đẫm lệ nhìn hắn, cái nhìn tương tự năm xưa. Ánh mắt đó, từ khi mà Phượng Dân Ninh kết giao với Lý Quy Phi, đã rất lâu rồi hắn chưa có nhìn thấy. Hắn đã từng chán nản Phượng Dân Ninh, nhưng mà đáy lòng vẫn luôn khắc ghi cái hình ảnh nữ nhân này thuở ban đầu. Hắn cho rằng Phượng Dân Ninh cũng giống mình. Không ngờ chân tướng lại thảm hại như thế. Hắn đã bị một nữ nhân thô bỉ qua mắt mười mấy năm, khiến cho hắn xem nàng như đóa hoa diễm lệ rực rỡ mà phụ bạc thê tử chân chính. Đúng là đáng chê cười. Thanh ca, chẳng lẽ người cũng không có nguyện ý tin ta sao? Phượng Dân Ninh khóc không có thành tiếng. Thật ra ở đây không có chứng cứ nào đủ xác thực để mà định tội nàng. Mỗi thứ đều do Lộ Yên Nhiên sai người tìm ra. Chỉ cần là An Tại Thanh tin tưởng nàng, chỉ cần An Tại Thanh vẫn tin tưởng nàng như là mười mấy năm trước. Tiện phụ, đừng có làm bộ làm tịch trước mặt của ta nữa. An Tại Thanh nghiến răng giận dữ. Bây giờ ta chỉ cần nhìn ngươi một cái, liền đã toàn thân khó chịu rồi. Người đâu, áp giải nàng vào từ đường, cắt đặt trong coi đi, không có được ta cho phép, không có được bước ra khỏi từ đường một bước. Đám nô bộc gác cửa mới vội vàng chạy vào, áp giải Phượng Dân Ninh ra ngoài. Buông ra, buông ta ra. Phượng Dân Ninh là thất thanh. Ta đường đường là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ai cho phép cái đám tiện nhân các ngươi chạm vào ta chứ? Đám nô bộc không có dám mạo phạm, liền đã bị nàng dẫy ra. Phượng Dân Ninh mới lạnh lùng nhìn mọi người trong sảnh đường, cao giọng nói: Khâu đại nương, ta đã ước hẹn với Lý Quý Phi, cách 3 ngày nhất định là phải tiến cung một lần trò chuyện với nàng. Dường như Lý Quý Phi rất thích nghe nàng kể chuyện Phượng Chiếu Ngọc, bởi vậy ước hẹn này không phải là giả. Hôm nay vừa đúng ngày thứ 3, chúng ta đừng có để cho Quý Phi nương nương chờ lâu, bằng không cái tội này không có ai trong phủ An Quốc Công gánh nổi đâu. Phượng Dân Ninh mới hung dữ quát, đỡ tay của Khâu đại nương định bước ra ngoài. An Tại Thành rút cuộc không có nhịn nổi nữa, đẩy cái đám người hầu không dám ngăn cản ra, nhanh chân bước đến lôi ngược Phượng Dân Ninh về, đá nàng ngã xuống đất. Cơ thể của Phượng Dân Ninh vốn đã nặng nề rồi, u da một tiếng bò lăn ra đất, nửa ngày không có dậy nổi, chỉ ngước đôi mắt không có dám tin nhìn An Tại Thành. Tiện nhân, bây giờ ngươi còn dám lấy Lý Quý Phi ra để uy hiếp bản hầu sao? Vẻ mặt của An Tại Thành chưa bao giờ âm trầm như lúc này. Ngươi thật sự cho rằng phủ quốc công trăm năm thế gia, ngoại trừ làm con chó cho Lý gia thì không còn con đường thứ hai sao? Cũng chỉ là hạng bám giấy của nữ nhân mưu cầu địa vị từ nghèo khó dương lên. Lý gia kia là cái rắm gì? Ngươi đâu, đổ thuốc căm vào trong miệng của nàng. Bản hầu ngược lại muốn xem nàng làm thế nào để mà trò chuyện với Lý Quý Phi. Phượng Dân Ninh trừng lớn cặp mắt đỏ ngầu, quên cả dãy dụa than đào, chỉ yên lặng nhìn An Tại Thanh. Nàng đã thấu hiểu nam nhân này từ lâu, sao cũng không có dám tin An Tại Thanh đối xử với nàng như vậy. Phủ An Quốc Công chỉ là con chó dưới trướng của Lý Tướng, An Tại Thanh còn phải nhờ nàng nịnh hót Lý Quý Phi cầu mở đường quan. Nhưng mà hôm nay, nam nhân nhu nhược vô dụng này lại cứ như là ăn gan hùm mật gấu, ngay cả Lý gia cũng không có để vào trong mắt. Lần này đám nô bộc không có dám nhún nhường nữa, mặc kệ Phượng Dân Ninh dãy dụa chửi rủa, nhanh tay nhanh chân kéo Phượng Dân Ninh xuống dưới. Khâu đại nương không có chờ người kéo, mặt trắng bệch tự giác theo sát Phượng Dân Ninh. An Tại Thành sám mặt đứng giữa sảnh đường một lúc lâu, một quản gia chần chừ bước vào cẩn thận hỏi: Hầu gia, cái chuyện này Thiên Vũ thiếu gia phải làm thế nào đấy? An Thiên Vũ không phải là con trai của hầu gia thì cái danh đại thiếu gia dĩ nhiên không có thể gọi nữa. Trong mắt của An Tại Thanh liền hiện ra cái hình ảnh gương mặt tầm thường nhút nhát, lòng lại buồn bực. Trước hết nhốt hắn vào trong viện đi, ta không có cho phép thì không có được ra khỏi cửa nửa bước. Quản gia nhận mệnh, vội chạy đi sắp xếp. An Tại Thành tâm thần không yên, đi tới đi lui trong sảnh một lát, cuối cùng dẫn ra khỏi cửa, đến viện tử của Lộ Yên Nhiên. Chương 113, cửa hiệu cháo thuốc. Rất nhanh, Tiêu Ngự đã biết việc Phượng Dân Ninh thất thế. Phủ An Quốc Công phái người đến đón Lục Dung Dung. Khác với lần trước, lần này An Quốc Hầu đích thân cho người đến trước cửa. Thái độ hết sức cung kính với Lục Dung Dung. Tiêu Ngự sao lại không hiểu chứ? E là An Quốc Hầu đã biết thân phận thật của Lục Dung Dung. Phượng Dân Ninh dốc hết sức đối phó với hắn vì sợ thân phận của hắn làm bại lộ chuyện năm xưa. Không nghĩ hắn căn bản còn chưa có làm gì, Phượng Dân Ninh đã tự ngã ngựa rồi. Tiêu Ngự không hề bất ngờ. Với cái loại tính cách của Phượng Dân Ninh, nàng chống đỡ được đến hôm nay đã là một kỳ tích rồi. Lục Dung Dung đứng bên kia đường, thầm thì với quản gia của Phủ Quốc Công hồi lâu, lại hốt hoảng chạy về. Xế chiều, một phụ nhân đến quản an đường. Lục Dung Dung vừa thấy nàng liền chột dạ, rụt người nấp dưới cái quầy thuốc. Phụ nhân kia liếc thấy, chống nạnh hùng hổ bước đến. Cái đám người làm ngăn cản cũng không được. Giỏi lắm, con nhóc chết bầm kia, sao mà ta không phát hiện ngươi mang tâm tư trốn nhà bỏ đi chứ? Ta chỉ mắng mấy câu thôi, ngươi đã dẫn đệ đệ muội muội bỏ nhà đi, còn trốn thẳng lên kinh thành. Cánh của ngươi đã cứng rồi sao? Ta không có quản nổi ngươi nữa sao? Nói rồi, tóm lấy cánh tay của Lục Dung Dung, bắt nàng ra, giơ bạc tài nhắm vào mặt của nàng chửi đổng. Lục Dung Dung vừa tránh né vừa hò hét. Ta sai rồi, mẹ ơi, ta biết ta sai rồi mà, đang nhiều người nhìn lắm kìa, đừng có đánh mà. Ta cứ đánh đó, ta thích đánh thì ta đánh. Một tay ta đã đổ bô dọn tả cho ngươi mười mấy năm, ta đánh ít quá mà, cho nên ngươi mới dám náo loạn như vậy. Tiêu Ngự thấy nông phụ kia nhỏ thó nhưng mà vô cùng mạnh mẽ, lòng bàn tay chai sần vỗ vào da thịt, nghe thôi cũng đã thấy đau rồi, mới vội bảo nhị cửu lên cứu Lục Dung Dung. Lục Dung Dung thừa cơ trốn sau lưng của Tiêu Ngự, ló mặt ra nói: mẹ, ta đã bái sư học nghệ rồi, vị này chính là sư phụ của ta. Mỗi tháng ta còn được phát 2 lượng bạc, để mũi đều sống rất tốt. Tiêu Ngự cười với nông phụ kia, nàng nhìn Tiêu Ngự liền mất sạch khí thế ban nãy, hơi rụt người kéo áo. Mèo chẳng giống mèo, cáo chẳng ra cáo. Vậy đa tạ đại thiếu gia thu nhận khuê nữ nhà của ta. Nàng đã gây không ít rắc rối, ta sẽ đem nàng trở về, không có dám làm phiền đại thiếu gia nữa. Tiêu Ngự mới cười nói: đại nương cả lo rồi, Dung Dung giúp đỡ quầy thuốc nhiều lắm, mỗi tháng phát 2 lượng bạc, ta còn sợ bạc đãi nàng đấy. Nông phụ ấp úng cười, không có tự nhiên xoa bàn tay. Tiêu Ngự để cho Lục Dung Dung dẫn nông phụ kia đến hậu viện, cho hai người riêng tư để mà nói chuyện. Không biết Lục Dung Dung đã nói cái gì mà lúc trở ra nông phụ kia mới nhẹ nhõm hơn lúc nãy nhiều. Thiên ân vạn tạ, cảm kích Tiêu Ngự, lại bị Lục Dung Dung kéo trở về tiểu viện của nàng đang tạm trú. Viện tử của Lục Dung Dung ở do Tiêu Ngự thuê cho, chỉ cách quảng an đường có một bức tường. Đệ muội còn nhỏ phải ở ngay trước mắt thì Lục Dung Dung mới yên tâm đến quảng an đường để mà làm việc. Nông phụ kia cũng vào ở đó, thỉnh thoảng đến quảng an đường để mà giúp đỡ việc giặt. Mọi người đều gọi nàng là Lục Đại Nương. Tiêu Ngự biết nàng hẳn đang chờ con trai ruột thịt của mình, chính là đại thiếu gia Phủ An Quốc Công. Sau đó, Phủ An Quốc Công lại phái người đến 2 lần nữa. Lục Dung Dung kiên quyết không có trở về. An gia cũng không có tiếp tục kiên trì. Lại nghĩ Lục Dung Dung tuy là cốt nhục của An Tại Thanh, nhưng mà thật sự vô tội, trải qua cơn sóng gió kia. Phóng chừng là An Tại Thanh cũng không có muốn nhìn con gái của Phượng Dân Ninh. Chỉ không biết An Đại Thiếu Gia hiện tại thế nào rồi, Phượng Dân Ninh cũng không có xuất hiện trước mắt của hắn nữa. Hắn hỏi Phùng Đại Phu, Phùng Đại Phu chỉ bảo là hắn yên tâm đi, ngoài ra không có nói gì thêm. Tiêu Ngự cũng không dư sức để mà để ý chuyện An Gia. Tạ Cảnh Tu rời kinh thành hơn 2 tháng, giờ đã sang tháng 5, cỏ mọc én bay. Thời tiết lúc mà giao mùa xuân hạ thường ẩm ướt, năm nay khô ráo bất thường. Lục Đại Nương mới nói, gió Tây Nam thổi cả ngày cả đêm, ngạn ngữ nghề nông của chúng ta gọi là thiên can nổi gió, mây che bay hết, trời xanh nhuộm đỏ, sắp hạn hán rồi đó. Tiêu Ngự mở y quán chứ không phải là tiệm lương thực, trời có hạn hán hay không, hắn đâu có mấy để tâm chứ. Quảng An Đường dần đi vào quỹ đạo, không phải là ngày nào cũng có ca cần phải giải phẫu. Có thể sử dụng phương pháp đông y thì vẫn có thể áp dụng. Tiêu Ngự cũng theo Phùng Đại Phu và Tần Lão Đại Phu học cách tứ chẩn. Kỳ hạn 3 tháng của Tà Cảnh Tu ngày càng rút ngắn. Mỗi ngày Tiêu Ngự rời giường liền bấm đốt ngón tay tính nhẩm xem ngày nào y mới trở về. Cũng không phải là hắn trông ngóng Tà Cảnh Tu. Nếu biết ngày mà đại thiếu gia kia trở về, hắn sẽ chuẩn bị trước tinh thần tiếp đón, đỡ cho Tạ Thế Tử bới lòng tìm vết, ngộ nhỡ chọc y mà mất hứng. Tạ Thế Tử không vui, chắc chắn cũng không có cho hắn vui vẻ rồi. Nhớ ngày xuất phát, Tạ Thế Tử vì biểu cảm của hắn không thích hợp mà lầm lì cả một đường. Quả thật, ngạo kiều cho đến không còn nhân tính. Chưa đợi được Tạ Cảnh Tu trở về, Quảng An Đường đã xảy ra cái chuyện lớn. Lúc trước, Tạ Cảnh Tu đã rút hết tài sản y quán của Giản gia, cửa hiệu cháo thuốc không có thể tiếp tục duy trì. Tạ Cảnh Tu liền sai người dùng danh nghĩa Quảng An Đường đến tiếp quản, phát cháo thuốc từ thiện. Những cái chuyện này đều do người của Tạ Cảnh Tu quản lý. Tiêu Ngự chưa có bao giờ hỏi đến. Sáng hôm đó, một tiểu nhị mang thương tích chạy tới Quảng An Đường, vẻ mặt hoảng sợ báo cáo với hắn. Thế tử phi, cửa hiệu cháo thuốc đã bị người ta đập phá đó. Xảy ra cái chuyện gì? Tiêu Ngự mới dội cho người đem ghế để cho tiểu nhị kia ngồi, đến kiểm tra thương thế cho hắn. Tiểu nhị không có dám để hắn kiểm tra, vội vàng quỳ xuống thưa. Thế tử phi, ta không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Bên phía cửa hiệu cần chủ ý của thế tử phi, phải giải quyết thế nào đây? Tiêu Ngự nhíu mày, rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Tiểu nhị uống trà ừng ực thông cổ mới vội kể. Cụ thể xảy ra cái chuyện gì chúng ta cũng không rõ, cửa hiệu chúng ta mở được mấy tháng, hoạt động đã đi vào quỹ đạo rồi. Theo yêu cầu của Thế Tử, mỗi ngày từng cửa hiệu sẽ nấu một thùng cháo, chuẩn bị sẵn những dược liệu thông thường để phát cho bách tính đến cầu xin. Thế Tử đặt quy định người già, nữ tử và trẻ em mỗi ngày có thể dùng 3 bát cháo miễn phí, mà nhất định phải dùng trong quán, không có được mang ra ngoài. Những người khác nếu muốn ăn cháo phải trả tiền hoặc đổi thóc gạo, cũng không có được ăn nhiều. Từ đó, cái đám người hết ăn lại nằm, muốn hưởng lợi, không có thể chiếm tiện nghi. Tiểu nhân quan sát thấy, chính cái đám này đã đi chọc giận lũ lưu manh côn đồ. Mấy tháng trước thì vẫn bình thường, hôm qua mới đột nhiên có một bầy tụ tập trước cửa, những cửa hiệu thuốc la mắng, rồi nói là Quảng An Đường của chúng ta không phải thật tâm, ban phát từ thiện cho dân chúng, mà là... Tiểu nhị ấp úng, không có dám nói hết, muốn lần nữa cho qua. Tiêu Ngự nói, không sao, ngươi cứ nói thật đi, không có được bỏ sót một chữ đó. Tiểu nhị mới ngập ngừng một lát, khó xử nói, bọn họ nói Quảng An Đường cướp đồ quy quán Giản gia, Giản Lục tiểu thư mới thật lòng quan tâm bách tính, không cần hồi báo. Quảng An Đường chỉ là gã liếc trộm sắc mặt của Tiêu Ngự, thấy Tiêu Ngự vẫn bình tĩnh, chờ nghe. Lại ngưỡng cổ, nói ra hết. Nói cửa hiệu của Quảng An Đường làm vậy chỉ để cho Thế Tử Phi mua danh chuộc tiếng, căn bản không phải là vì dân. Nói Thế Tử Phi cướp đoạt những cái thứ vốn thuộc về Giản Lục tiểu thư. Nói người không bằng Giản Lục tiểu thư, bọn họ muốn lật đổ Quảng An Đường, nên đón Giản Lục tiểu thư trở về. Tiểu nhị nói một hơi thở hắt ra. Tiêu Ngự mới nheo mắt. Giản Lục tiểu thư, chuyện này rốt cuộc á, là trùng hợp hay là có người cố ý gây sự đây? Tiểu nhị mới lại nói, Thế Tử Phi, lúc ta tới thì những người kia đã bắt đầu đập phá. Trước mỗi cửa hiệu bị mười mấy nam tử tráng niên bao vây. Chúng ta chỉ là người làm phát cháo trong cửa hiệu, đánh không có lại nhiều người như vậy. Giờ không biết phải làm thế nào nữa. Tiêu Ngự mới gật đầu, ta biết rồi, khổ cho người. Tiểu nhị mới liên tục nói không dám. Tiêu Ngự bảo người dẫn gã đến chỗ Tần Cánh kiểm tra vết thương. Trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Ngự, Nhị Cửu và Bách Linh. Nhị Cửu hỏi, Thế Tử Phi, ngươi định xử lý thế nào? Bách Linh quắt mắt liếc Nhị Cửu, nàng cảm thấy từ sau khi mà Tạ Thế Tử rời kinh, Nhị Cửu bắt đầu không cung kính với Thế Tử Phi như lúc có mặt của Tạ Cảnh Tu, còn thỉnh thoảng dùng loại thái độ khiến cho người ta bất mãn. Tiêu Ngự không có mẫn cảm như Bách Linh, trầm ngâm một lát nói, hiện tại có bao nhiêu cửa hiệu, ngươi có thể điều động bao nhiêu thuộc hạ. Trước hết, hãy phân công họ bình ổn cái tình thế đi. Nhị cửu mới gật đầu, chuẩn bị ra ngoài hành động. Phải rồi, Tiêu Ngự mới gọi hắn. Thị vệ của chúng ta mặc dù có công phu, nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ. Nếu mà đối phương người đông thế mạnh, thì không cần khuyên giải, cũng không cần quan tâm cửa hiệu, cứ bảo thị vệ mang người trong cửa hiệu rút lui, thóc gạo và dược liệu chúng ta không thiếu. Nhị cửu đáp ứng, xoay người ra ngoài sắp đặt. Thị vệ thuộc hạ của Tạ Cảnh Tu làm việc vô cùng có hiệu suất. Trong đêm đó đã cứu hết những cái tiểu nhị làm việc trong cửa hiệu trở về. Có vài tiểu nhị là dân địa phương cũng đã được đưa về nhà an toàn. Những thuộc hạ được phái đi làm việc tập trung về không thiếu một ai. Tiêu Ngự mới gật đầu, hết sức hài lòng. Cửa hiệu đã bị phá thì cứ tạm thời để đó, chờ Tạ Cảnh Tu về sửa chữa. Tiêu Ngự có thể điều hành y quán, chứ không có chắc chắn quản lý được các cửa hiệu cháo thuốc. Hôm sau, chưa có đến buổi trưa, đã có tin đồn bay đến tai của Tiêu Ngự. Thì ra Giản Lục tiểu thư nghe nói cửa hiệu cháo thuốc của Quảng An Đường đóng cửa, liền đau xót với dân chúng mà ăn không ngon ngủ không yên, dứt khoát vào kinh. Đến nhà các danh môn thế gia, dùng tiếng tâm thanh cao của mình xin các phu nhân tiểu thư quyên góp. Dựa vào thành thế trăm năm của Giản gia và nhân phẩm cao thượng của Giản Lục tiểu thư, chưa tới ba ngày nàng đã quyên được không ít tiền, đặt mua số lượng lớn dược liệu và nguyên liệu để mà nấu nướng, chuyển đến một thôn trấn cách kinh thành trăm dặm. Không có nhà, nàng liền sai người dựng kệ bếp giữa trời. Cái mùi cháo lan xa mười dặm, vô số dược liệu trồng chất trên đất chờ người đến để mà nhận. Bất luận thôn làng sơn giả hay nhà cao cửa rộng, Giản Lục tiểu thư nhất thời đã trở thành đề tài bàn tán rầm rộ nhất. Chương 114: Xung đột thăng cấp. Cửa hiệu cháo thuốc Quảng An Đường đã bị người ta phá hoại, lương thực và dược liệu tồn kho rất nhanh đã bị cướp sạch, chỉ còn lại có những gian nhà lung lai sắp đổ. Những gian nhà này vốn là cửa hiệu cháo thuốc của y quán Giản gia, Tạ Cảnh Tu cho người trùng tu xây thành nhà lợp ngói lát đá xanh, trong mắt của dân chúng lầm than cũng khá có giá trị. Có mấy thôn dân muốn leo lên gỡ mái ngói, Giản Lục tiểu thư bất chấp hỗn loạn che chắn phía trước, giải bài lợi ích lợi hại cho quần chúng, cuối cùng khuyên được cái đám thôn dân hừng hực khí thế lui quân. Tiêu Ngự nhận được một phong thư do Giản Lục tiểu thư viết, ngôn từ tuy là khách khí nhưng kiên quyết, muốn mượn những cái gian nhà trong đó để vận chuyển thóc gạo của Giản gia vào, tiếp tục phát cháo thuốc trấn an lòng dân. Tiêu Ngự thả thư trên bàn, khẽ nhíu mày. Không phải là hắn tiếc mấy cái gian nhà đó, cũng không có quan tâm đến danh lương thiện rơi xuống đầu ai, nhưng hành động này của Giản Lục tiểu thư rốt cuộc thuận theo tình thế hay rắp tâm sắp đặt, Tiêu Ngự nghĩ không ra. Gần đây Bách Linh nhận ra khá nhiều chữ, đương nhiên cũng đọc được chữ trong thư, tức tối nói: Giản Lục tiểu thư này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Nàng cho rằng cướp lại cửa hiệu, đoạt lại thanh danh, bôi nhọ công tử thì có thể gả cho Tạ thế tử sao? Đúng là mơ mộng diễn dòng. Tiêu Ngự bật cười: Ngươi cũng biết nhiều ghê đó. Bách Linh nghiêm túc nói: Công tử không coi chuyện đó là to tát, nhưng mà ta rất để tâm. Cái đám nữ tử nhà cao cửa rộng này á, bất kể các nàng làm gì, nhưng mà mục đích chỉ có một thôi. Không phải là muốn lấy chồng tốt, thì cũng muốn chế ngự tâm tư của phu quân. Chẳng có ai là Bồ Tát sống đâu. Bách Linh lắc lắc ngón tay, đắc ý nói, đột nhiên im bặt, cảm thấy có gì đó không đúng. Hồi lâu sau mới nhớ công tử nhà của mình hình như cũng là nữ tử nhà cao cửa rộng. Vội hoảng hốt sửa miệng, đương nhiên công tử không có phải loại người như vậy đâu. Tiêu Ngự cảm giác cô nhóc Bách Linh sắp đã bị thân phận của hắn làm cho lẫn lộn tâm trí rồi. Bây giờ đến tầng cánh giáp mặt hắn cũng không có còn mặt ngượng ngùng nữa. Chẳng lẽ đây là lý do Tạ Cảnh Tu luôn để hắn mặc nam trang, để cho mọi người bất tri bất giác đón nhận thân phận thật của hắn. Cơ thể này càng lúc càng lớn, tuy đã bị Phượng Dân Ninh bỏ thuốc mà phát dục trễ, nhưng mà đặc trưng nam tính ngày càng rõ ràng. Tiêu Ngự cảm thấy là hắn không có che giấu được lâu nữa. Đến lúc đó thì phải làm sao đây? Bách Linh vẫn tiếp tục nói. Nói chung công tử không có được xem thường đâu. Giản Lục tiểu thư này mù mồ lắm đó. Người như nàng ta gặp không ít rồi. Biết rồi, ta biết rồi, nhất định